Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, ngược gió. Mỗi cái địa phương học viên xác thực đã lục tục đến rồi. Bất quá bởi vì đa số là đơn độc xuất phát, sở dĩ đi tới bên này thời gian vẫn chưa thống nhất. Khóa này học sinh tốt nghiệp, toàn quốc hơn 20 cái học viện. Mỗi cái trong học viện lấy 5 đến 15 tên khác nhau nhân số. Đây chính là 200 người. Cân nhắc cho tới bây giờ các học viện tinh nhuệ đẳng cấp. Này 200 người bên trong, ngũ phẩm cảnh liền chiếm không ít. Thấp nhất cũng là tứ phẩm. Không nghi ngờ chút nào đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Khiếm khuyết, chỉ là kinh nghiệm cùng một điểm rèn luyện. Sở dĩ khi biết bọn họ đến sau, Trình Lâm lập tức biểu thị ra hứng thú thật lớn, cũng đi hướng nghênh tiếp. Chừng 200 người, Trình Lâm tự nhiên không thể đều biết, trong đó ước chừng một nửa, ở mấy lần trước cỡ lớn thăm dò bên trong đảo cũng đã gặp. Tuy rằng không quen, tốt xấu từng có sơ giao, còn lại chính là hoàn toàn xa lạ rồi. Nghênh tiếp, trò chuyện, sau chính là ở chỗ này lâm thời nơi đóng quân ở lại. Địa phương tiểu cổ lật đã ở hình chiếu biên giới dựng không ít lều vải. Ở hình chiếu ngưng tụ trong khoảng thời gian này, bọn họ đều muốn ở chỗ này chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, đến thành viên mới càng ngày càng nhiều. Đồng thời, người vây xem cũng đang tăng thêm. Cứ việc địa phương bộ môn tiến hành rồi khai thông, cũng chỉ có thể duy trì cơ bản trật tự. Cũng may không người nào dám ở nhất ti ngay dưới mắt tiếp cận hình chiếu. Sở dĩ đa số là phóng tầm mắt nhìn. Đến lúc xế chiều, cửu viện tập anh xã các thành viên cuối cùng đến. Làm Trình Lâm nhìn thấy mặc chỉnh tề mười mấy cái người quen thời điểm. Cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Các ngươi này có thể coi là đến rồi. Các ngươi cũng không biết. Ta này chỉ huy một mình cảm giác thực tại không tốt. Tạ Thanh Kha hứng thú khá là không sai. Nghe vậy lườm một cái. Các người này đều nhiều người như vậy. Còn tự xưng chỉ huy một mình. Nếu ta nói, đại lãnh đạo ngài mở khai ân. Thả chúng ta trở về đi thôi. Kỳ nghỉ này còn không ngốc đủ à. Chính là, Tiếu Ninh Vũ ở bên cạnh phụ họa. Dẫn tới còn lại tập anh xã thành viên cũng bắt đầu ồn ào. Trình Lâm chừng mấy người một mắt, cười cười nói, sau đó nói, được rồi, lại người đến rồi, các ngươi đi ra sau chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Tình huống cụ thể đám người đủ lại nói, đem tập anh xã người đuổi đi. Trình Lâm về phía trước vài bước, liền nhìn thấy trên mặt mang theo nụ cười nhị viện người quen. Tống Hiển Chân nhanh chân đi đến, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lãnh đạo, nhị viện học sinh tốt nghiệp đến đưa tin rồi. Trình Lâm bật cười, các ngươi này đến có thể đủ muộn a, xem ra ta đến cho các ngươi xuyên làm khó dễ rồi. Nói xong, song phương bèn nhìn nhau cười. Tuy tùng Tống Hiển Chân đồng thời nhị viện học viên người quen rất nhiều. Một phần là ở chỗ Liên Xô Liên Hợp thăm dò lần kia nhận thức. Thêm vào sau đó hải ngoại thăm dò cũng càng quen biết rồi. Đàm Tiếu một phen, tương tự đem bọn họ đưa đến phía sau. Tiếp đó, Trình Lâm lại lần lượt nhìn thấy thất viện Ngô Thúc San. Lục viện sinh đôi tỉ muội đám người, trở lại đưa đến phía sau một nhóm. Hắn liền nghe đến một tiếng lanh lảnh hô hoán. Sau đó ngẩng đầu. Quả nhiên liền nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng đen vỗ cánh trực tiếp bay đến rồi. Ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Nhiều người như vậy nhìn đây. Còn muốn bị bắt đi. Trình Lâm bất đắc dĩ đưa tay đem Thảo Vi nhận lấy. Sau đó để dưới đất. Thảo Vi nháy mắt mấy cái. Nhíu lại mũi. Như ông cụ non nói. Ai dám bắt ta. Ta liền cào chết hắn. Nói xong. Nàng khoe khoang tính quơ quơ hai cái móng vuốt. Trình Lâm lúc này mới chú ý tới. Thảo Vi móng vuốt lại có biến hóa mới. vảy cùng trên móng tay đều nhiều hơn màu vàng sậm hoa văn. Ngươi lại tiến hóa rồi. Trình Lâm kinh ngạc bật thốt lên, nhớ tới lần trước Thái Bình Dương hình chiếu Thảo Vi còn không dị thường gì. Lúc này mới mấy ngày, liền lại lên cấp rồi. A chứ, Thảo Vi rào rạt đắc ý nói. Phía sau đuôi lập tức vểnh rất cao. Sau đó có chút khổ não mà đem hai tay một lần nữa biến trở về trắng mịn hình người. Gãi gãi đầu, nói, bất quá, cụ thể là mấy phẩm chắc không quá đi ra. Trở nên rất kỳ quái. Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn. Thảo Vi từ lúc thu được Adelaide di sản sau, tu hành hệ thống liền trở nên riêng một ngọn cờ. Trên căn bản xem như là cùng chủ lưu tách rời rồi. Làm, dùng linh kiếm gõ xuống tiểu cô nương trên người vảy. Sau đó nghe kia lanh lảnh kim loại tiếng ong ong. Trình Lâm chép miệng một cái, có chút đau răng nói. Người này vảy không cảm thấy trầm sao? Thảo Vi con mắt vội vã xoay một cái, mở ra hai cái ngăn ngắn cánh tay. Nặng hay không ngươi ôm ôm? Trình Lâm mặt tối sầm, đưa nàng tập hợp lại đây đầu đẩy ra. Quét mắt xa xa trên đường cái kia vô số viên máy thu hình. Nhẹ giọng lại nói, mấy ngày không gặp, người càng ngày càng ra a. Trên phía sau ở, chú ý dưới thân phận của nhau. Ta hiện tại là ngươi thủ trưởng. Cát, Thảo Vi khinh bỉ mà hừ hừ một câu. Sau đó không tình nguyện lung lay đuôi đi rồi. Không tiếng động phun ra một hơi. Trình Lâm thẳng tắp sống lưng. Trên mặt một lần nữa bỏ ra mỉm cười, nhìn về phía kế tiếp đến giả. Cuối cùng, ở trạng vạng thời điểm, người trên căn bản hoàn toàn đến. Ngay đêm đó, Trình Lâm ở bộ chỉ huy trong lều tổ chức cái ngắn hội nghị. Đại khái sắp xếp chút sau thăm dò trận hình, sau đó cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cùng những người khác đồng thời ăn một bữa vận đưa tới hộp cơm. Buổi tối, tối nay gió hơi có chút lớn, giữa bầu trời ánh sao mỏng manh, Trình Lâm từ trong lều đi ra, sâu sắc phun ra một hơi, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đỉnh đầu một vòng phê quầng trăng, ngọc luân. Quầng trăng mà gió, xem ra ngày mai là cái gió to trời à, Trình Lâm lẩm bẩm. Phía sau, Tống Quân ăn mặc thiết giáp, trong tay mang theo mũ giáp đi tới. Cũng liếc nhìn bầu trời, nói, gió to trời tốt, trong đội ngũ nguyên tố, lửa, tu sĩ nhiều. Đến thời điểm hỏa có thể đốt càng vượng. Trình Lâm đem một câu, nếu như là ngược gió, nuốt xuống. Nhìn nàng một cái, cau mày, ngươi sớm như vậy liền đem thiết giáp tròng lên rồi. Quen thuộc rồi, Tống Quân lạnh nhạt nói, trước làm nhiệm vụ, đa số là không đúng giờ. Rất nhiều lúc, đều là đột nhiên bắt đầu chiến đấu. Sở dĩ quen thuộc thời khắc chuẩn bị. Vạn nhất hình chiếu lúc này ngưng tụ thành thực thể rồi. Ta không phải có thể trực tiếp lên. Ngoặc kép, thói quen tốt. Bất quá không cái gì cần phải. Trình Lâm trầm mặc chút. Lời bình một câu. Tiếp đó nói, lần này hình chiếu quy mô cùng lúc trước mãng nguyên, gần như. Lấy hiện nay đội ngũ của chúng ta, đánh xuyên qua không là vấn đề. Ngươi nhìn qua tự tin rất đủ. Làm sao, những khô lâu kia rất yếu? Tống Quân cười hỏi. Trình Lâm chăm chú giải thích nói, đối với người bình thường mà nói đương nhiên đủ mạnh. Hơn nữa chúng nó tốc độ di động cũng không chậm, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không là vấn đề. Chúng nó ưu thế ở chỗ số lượng nhiều. Nếu như bị vây lại, kia xác thực phiền phức, trừ phi bay lên đến, bằng không, chỉ là mài, cũng có thể đem tu sĩ mài chết. Dừng một chút, hắn nói, bất quá chúng ta không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần vững vàng liền có thể. Xảy ra vấn đề, chúng ta còn có thể lui ra hình chiếu, thay đổi trận hình, trên lý thuyết không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi. Nhìn ngươi tự tin như thế ta liền yên tâm rồi. Tống Quân ngáp một cái. Sau đó có chút đẹp đẽ nháy mắt mấy cái. cầm trong tay mũ giáp ném cho hắn, nói, kia tối nay liền làm phiền Trình chỉ huy lão gia ngài gác đêm rồi. Ta đi ngủ rồi, cúi chào, nói xong, nàng thẳng đi rồi, ngươi, Trình Lâm ôm đầu Khôi, có chút không nói gì nhìn nàng, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu một cái, cười cợt, lập tức nhìn hướng về phía trước hình chiếu, ở mơ hồ dưới ánh trăng, tòa thành thị này càng ngày càng rõ ràng, bên trong Khô Lâu binh nhóm phảng phất nhận ra được cái gì, từ trong thành bò ra ngoài, đầy khắp núi đồi du đãng, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, hình chiếu y nguyên chưa từng ngưng tụ, những kia người xem náo nhiệt đúng là đổi một nhóm, bất quá vẫn cứ rất nhiều, dã ngoại giấc ngủ tự nhiên không được, nhưng đều là người tu hành, thì cũng chẳng có gì, tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa từ phụ cận trong trấn đưa tới bữa sáng. Chừng 200 cái thấp nhất tứ phẩm người tu hành, ở Trình Lâm dẫn dắt đi lẫm lẫm liệt liệt hoặc ngồi xổm hoặc ngồi ở vùng đồng ruộng. Sau đó liền nóng hổi tảo tía súp trứng gà cùng trắng bánh màn thầu. Ăn được kêu là một cái tùy tính, quả thực là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cũng mọi người ở đây ở trong gió to miễn cưỡng ăn xong thời điểm. Trong thiên địa truyền đến một tiếng trầm trọng nổ vang, oanh. Tất cả mọi người động tác một trận, nhìn về phía cách đó không xa. Đây là hình chiếu ngưng tụ âm thanh. Trình Lâm thả xuống chén canh, đứng dậy, dùng tay phải đem dưới mông làm băng ghế ngồi mũ giáp nhặt lên đến. Sau đó híp mắt, nhìn sán lạn chiều dương bên trong trở nên rõ ràng lên thế giới. Kia xác thực là một tòa thành thị bị bỏ đi. Tòa kia cao vót giáo đường kiến trúc, dưới ánh mặt trời, có vẻ không gì sánh được rách nát. Trong thành phố, có thể nhìn thấy vô số trắng bệch khô lâu. Ở ngoài thành trên vùng bình nguyên, càng có thật nhiều ở mờ mịt du đãng. Ở Trình Lâm nhìn thấy chúng nó đồng thời, đám người chết cũng nhìn thấy bọn họ. Thế là, những khô lâu kia ngốc run lên. Trong viền mắt màu đỏ tươi hỏa diễm đột nhiên nhảy nhót hai lần. Tiếp đó bản năng hướng về các tu sĩ vị trí vọt tới. Tập hợp, chuẩn bị thăm dò. Trình Lâm xoay tay đem mũ giáp ném cho Tống Quân. Kéo lên cổ họng la lớn. Chợt, với một phái đến từ xa xa các thị dân tiếng hoan hô bên trong. Rút lên cắm trên mặt đất linh kiếm. Hơn 200 tinh nhuệ tu sĩ chớp mắt đứng dậy, cầm lấy vũ khí, chuẩn bị liệt trận, nhưng mà, đúng vào lúc này, Trình Lâm mí mắt phải không lý do cuồng nhảy lên. Trái tim của hắn cũng đột nhiên tăng nhanh. Hắn híp híp mắt, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Trong đầu, phảng phất có một ý nghĩ đang lóe lên, lại như là, hắn khả năng quên cái gì. A, sau một khắc. Trong đội ngũ một tiếng thét kinh hãi đem hắn từ loại này bất an bên trong kéo về. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước, cũng chỉ gặp một cái vung vẩy cũ nát linh binh khô lâu, thình lình xuyên qua hình chiếu cùng hiện thực tầng kia vô hình giới hạn. Thẳng tắp vọt tới mọi người phụ cận, sau đó bị một người tu sĩ theo bản năng mà phóng thích dị năng. Nổ ra. Một trận tanh hôi mục nát gió to trước mặt thổi qua đến. Thổi rối loạn Trình Lâm tóc. Cùng với trong lòng dây. Ngày hôm nay xác thực là ngược gió. Trình Lâm nghĩ. Sau đó hắn nghe được phía sau. Rất ra những người vây xem kia nhóm. Phát ra ầm ĩ. Kinh hoàng tiếng kêu gào. Chúng nó. Chúng nó. Chúng nó lao ra rồi. Thời khắc này. Toàn cầu mấy trăm hình chiếu bên. Mấy trăm cái không giống quốc gia, không giống dân tộc người tu hành đội ngũ, gần như đồng bộ ngẩn ngơ ở. Chợt, ý thức được, trong hình chiếu quái vật, lao ra rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.